Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1907, Tây Nam Vân Thai. Ta xem một chút bên người hòa thượng phá giới cùng Nhạc Cường. Hai người trên người đều bị thương, sao ta tình huống cũng không khá hơn chút nào. Lão Hoa, Cường Tử, còn có thể chịu đựng được sao? Ta ân cần nói. Có thể, hai người chăm miệng một lời nói. Tình huống bây giờ có chút hỏng bét. Vừa rồi ta hỏi một chút Hoa Sơn trưởng giáo Phàm Trần Tử. Hắn nói chưa từng thấy qua Trần Thanh Ân. Thậm chí liền tên của nàng đều chưa nghe nói qua. Ta cảm thấy chúng ta có thể là trúng kế. Cái kia đem chúng ta dẫn tới người nói không chừng là Nhất Quan Đạo người an bài. Ta nói. Ngươi không phải trước đó gặp qua lão đầu nhi kia à? Hắn là Trần Thanh Ân ông cụ trong nhà. Làm sao có thể là phản đồ? Hòa thượng phá giới có chút khó có thể tin mà hỏi. Ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Hiện tại chúng ta chia ra hành động. Hiện tại Lý Bán Tiên cùng Bạch Triển bị viên triều thần hấp dẫn qua. Ta cũng không tìm được bọn họ ở nơi nào. Viên triều thần tâm cơ quá sâu. Ta sợ Bạch Triển không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi nhanh đi giúp bọn hắn một chút. Ta bốn phía nhìn xem. Có thể hay không tìm được Trần Thanh Ân. Nếu như thật sự là tìm không thấy. Chúng ta cũng sẽ không cần lại tranh đoạt vũng nước đục này. Có tổ điều tra đặc biệt ở phía sau đỉnh lấy. Chúng ta cũng không đáng vì việc này mất mạng. Ta quyết định thật nhanh nói. Hòa thượng phá giới nhẹ gật đầu. Nói, như thế cũng tốt, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Làm sao tổ điều tra đặc biệt người động tác chậm như vậy? Chúng ta đều đã đi vào hơn nửa ngày. Bọn họ bên kia một chút động tĩnh đều không có. Có phải hay không tính toán đợi Hoa Sơn đệ tử đều chết hết? Bọn họ lại đi vào nhặt xác a? Lão Hoa nói lên chuyện này đến hơi có chút tức giận bất bình. Bất quá ta cảm thấy cũng không đến nỗi như thế. Kia Trương Tĩnh Trương cục trưởng nhìn người cũng không tệ lắm. Cùng ta ra ra lại là quen biết đã lâu. Hẳn là sẽ không như vậy âm hiểm. Trương cục trưởng đối với bên ngoài cái kia pháp trận cũng là không thể làm gì. Trước đó phái mấy đợt người tất cả đều bị pháp trận cho rào sát. Chúng ta tại Lý Bán Tiên dẫn dắt phía dưới cũng là thật vất vả mới liều chết xông vào. Trương cục trưởng nói là chờ tổng cục phái tới cao thủ tới. Nhưng mà tổng cục cao thủ cho dù là tới, tổng cũng muốn bỏ ra tới một đoạn thời gian phá trận mới được. Mấu chốt là bọn họ còn chưa nhất định có Lý Bán Tiên bản sự này. Có thể phá vỡ này pháp trận, chúng ta mấy cái cũng là mèo mù vớ cá rán. Cố xông vào, lúc này cũng không phải so đo những này sự tình. Ta đối tổ điều tra đặc biệt, người cũng không có ký thác hy vọng quá lớn. Hiện tại mấu chốt là huynh đệ chúng ta mấy cái có thể bình an vô sự. Thuận tiện đem Trần Thanh Ân tìm cho ra. Nếu như thực sự tìm không thấy, chỉ có thể chuồn đi. Ta không thể cầm nhiều huynh đệ như vậy tính mạng làm tiền đặt cược. Lập tức, ta cùng Nhạc Cường cùng Lão Hoa thương lượng thỏa đáng. Để bọn hắn đi tìm Bạch Triển cùng Lão Lý. Lúc này Tiết Tiểu Thất liền dẫn trọng thương Giang Hồng Lượng đi tới trước mặt của chúng ta. Vừa nhìn thấy Tiết Tiểu Thất ta không khỏi có chút lo lắng. Nơi này rối bời, ta là thật lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Thế là ta liền cùng Tiết Tiểu Thất nói: Tiểu Thất ca, một hồi chúng ta đi sau, ngươi tìm cái địa phương giấu đi. Thực sự không được, ngươi liền dùng ta cho ngươi tấm kia màu tím phù, trực tiếp chạy ra này pháp trận bên ngoài đi, nơi này quá nguy hiểm. Tiết Tiểu Thất lại lắc đầu, nói: Tiểu Cửu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có năng lực tự bảo vệ mình. Ngươi đi tìm Thanh Ân cô nương quan trọng, ta cũng có thể nhìn ra, ngươi đối muội tử kia lại ý tứ, bằng không cũng sẽ không liều mạng đến tìm nàng. Nếu như có thể cứu ra đến, liền cưới nàng đi. Tiết Tiểu Thất nói làm ta trong lòng run lên. ta cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiết Tiểu Thất bên người Giang Hồng Lượng. Nhân tiện nói, Giang đại ca, ngài biết kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng vị trí cụ thể à? Giang Hồng Lượng tổn thương không nhẹ, nghe ta hỏi chuyện này, hắn lắc đầu, nói, vị trí cụ thể ta không rõ lắm, này Hoa Sơn Bắc Phong đỉnh ta cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá ta ngược lại là rất sư thúc ta nhóm nói qua. Kia Trần Đoàn lão tổ tiên cốt ngay tại Vân Thai trên. Bị pháp trận nói thủ hộ, chúng ta trên Hoa Sơn pháp trận cũng không nhiều, chủ yếu dựa vào nơi hiểm yếu, nhưng là này Vân Thai Trần Đoàn lão tổ tiên cốt mai táng chỗ lại chuyên làm rất lợi hại pháp trận. Bố trí, kia Vân Thai tại cái gì phương vị? Ta lại hỏi, tựa như là tại Tây Nam phương hướng. Giang Hồng Lượng đáp, ta lên tiếng, sau đó cùng mấy người bọn hắn nói, các ngươi đi tìm Bạch Triển đi, ta đi Vân Thai nơi đi dạo, nếu như không có tình huống như thế nào, ta liền chào hỏi các ngươi rời đi. Ta cảm thấy nếu như Trần Thanh Ân cùng nàng gia gia Trần Huyền Thanh nếu như muốn xuất hiện, có khả năng nhất vẫn là xuất hiện tại Vân Thai phương hướng. Dù sao đó là bọn họ gia lão tổ tông chôn xương chỗ, không đi qua nhìn xem, trong lòng ta cũng không nỡ. Cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng sau, ta liền hướng phía Tây Nam phương hướng bước nhanh mà đi. Trước khi đi, ta còn trao đổi Tiểu Manh Manh, để nó đi theo ta bên người. Thời khắc mấu chốt, Tiểu Manh Manh còn là có thể cứu ta tính mạng. Lúc này công phu, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Ta hít sâu một hơi, cảm giác kia vận dụng tinh huyết chi lực phản vệ chi lực đã bắt đầu có chút chậm rãi phiên trào. Đan điền khí hải ra ẩn ẩn làm đau. Ta nhất định phải gia tăng thời gian đi kia Vân Thai mới được. Ta thật sợ ta chính mình đổ xuống tới, đến lúc đó đi đều đi ra không được. Tại ta đi Vân Thai trên đường đi đều có người đang không ngừng chém giết. Vô luận là Hoa Sơn đạo sĩ vẫn là Nhất Quan đạo nhân mã, đều đang cật lực chém giết. Ta đi qua thời điểm, rất nhiều tên gia hỏa có mắt không tròng tới cản đường, không nói hai lời trực tiếp liền hướng phía ta vung lên pháp khí. Ta cùng Tiểu Manh Manh một đường phối hợp với, mạnh mẽ đâm tới trực tiếp giết mở một con đường máu ra tới. Có lúc là Tiểu Manh Manh ngăn ở trước mặt ta, hóa thành một đạo tinh hồng sát khí chui vào trong cơ thể con người. Ta một kiếm đi qua đêm này chấm dứt. Có lúc, ta thì vận dụng kia Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong chiêu số, đem phía trước cản đường ra hỏa ném lăn trên mặt đất. Sau đó còn phối hợp mê muội tung tám bước thủ đoạn, một đường nhanh chóng tiến lên. Chính là như vậy, ta còn dùng mười mấy phút lóe ra nặng nề vây khốn. Chờ ta giết ra đến thời điểm, quần áo trên người tất cả đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Nơi này quá nhiều người, đầy khắp núi đồi đều là, cũng không biết Nhất Quan đạo rốt cuộc mang theo bao nhiêu người đến công phá Hoa Sơn. Giết ra khỏi trùng vây sau, ta tiếp tục hướng Tây Nam phương hướng mà đi, lục tục còn có thể nhìn thấy vài nhóm người đang liều giết. Khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp liền lách mình đi qua, càng là đi lên phía trước thì càng người ở thưa thớt. Cuối cùng người nào đều không thấy được, lại đi trước chạy vài trăm mét sau, trực tiếp liền tiến vào một mảnh rừng. Vừa đi đến rừng trong này, ta vẫn là có thể mơ hồ nghe được cách đó không xa tiếng hò giết. Lập tức ta liền có chút nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh trận ba động. Rất nhanh ta liền cảm ứng ra tới, ngay tại Tây Nam phương hướng vài trăm mét nơi, linh khí tràn đầy, trận ba động hết sức lợi hại, hẳn là kia Trần Đoàn lão tổ chôn xương chỗ đi. Lập tức, ta liền lại nhanh đi vài bước, nhưng thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái tàn tạ bia đá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,